Huyền học đại sư là học bá, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, ta là mẹ ngươi canh một. Diêu Châu từ được đến manh mối về sau, liền lôi Lệ Phong hành điều tra, so với quá khứ mò kim đáy biển, có tính nhắm vào về sau, nàng rất nhanh liền được có quan hệ với Thư Triển Trình hết thảy tư liệu. Không cần thân tử giám định, nàng liền phán định thân phận của Thư Triển Trình là nàng tiểu nhi tử. Trong lúc nhất thời, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, cái gọi là có tâm trồng hoa hoa không ra, vô tâm trồng liễu liễu thành đi, nói chung chính là hiện trạng của bọn họ. Diêu Châu cầm điều tra mà đến tư liệu, hai mắt rưng rưng ngồi tại Thư Vi trước giường bệnh bờ. Nàng tìm tới Thư Triển Trình ảnh chụp, kích động mở miệng nói, thương thiên không phụ lòng người, chúng ta cuối cùng đem hắn tìm được. Người yên tâm, hai ngày này ta sẽ đích thân đi một chuyến Hương Thị. Đem hắn mang về, có thể tại Thư Vi trước khi lâm chung. Thỏa mãn tâm nguyện của hắn, để hắn hào không tiếc nuối đi. Diêu Châu cảm thấy, rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Thư Vi trước ốm đau bệnh tật trên mặt đồng dạng nhiều một vòng mừng rỡ. Hắn để Diêu Châu đem giường giao, bản thân nắm vuốt Thư Triển Trình ảnh chụp nhìn một lúc lâu. Tinh thần đại chấn, hắn liền vội hỏi ra vấn đề quan tâm nhất, năm đó, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Diêu Châu sắc mặt trở nên khó coi, cho dù giọng điệu lãnh đạm, cũng không thể che hết trong lời nói vẻ phẫn hận, bọn họ cũng sớm đã chết rồi, phát giác được Diêu Châu cảm xúc. Lại nghe nói này tin dữ, Thư Vi trước như hai trượng hòa thượng không nghĩ ra, nói rõ, lúc trước phát hồng thủy lúc. Người kia bà con xa, may mắn vẫn còn sống, nhưng bọn hắn không nói hai lời, liền lập tức rời đi kia thành thị, tìm địa phương mới lại bắt đầu lại từ đầu, ép căn bản không hề định đem đứa bé trả cho chúng ta. Bọn họ là không có đứa bé, có một cái cơ hội như vậy, dứt khoát đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng, cao chạy xa bay, ta còn thăm dò được. Mới đầu bọn họ đối với Thư Triển Trình rất không tệ. Nhưng là Thư Triển Nghị cùng Thư Mỹ Nhạn sau khi sinh ra. Bọn họ một trái tim liền lệch không biên giới. Những năm này Thư Triển Trình qua chính là ngày gì? Hắn tân tân khổ khổ mà đem đệ đệ muội muội nuôi lớn. Liền cái đứng đắn trường học đều không có đi bên trên, cái này tâm can phải có nhiều đen, nói. Xong lời cuối cùng, Diêu Châu nhịn không được lau nước mắt. Nếu như không có trận này ngoài ý muốn, Thư Triển Trình nhân sinh nhất định sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn không cần vì cuộc sống mà vất vả, không cần gánh vác to lớn trách nhiệm, hắn có thể không chút kiêng kỵ làm bất luận cái gì chuyện muốn làm ni hết lần này tới lần khác. Đều gọi kia đối vợ chồng làm hỏng, Thư Triển Trình nghe vậy, hối hận ruột đều thanh, hắn tức giận tới mức run rẩy. Gầy như quay củi tay cầm thật chặt Diêu Châu, đem hắn mang về, không thể để cho hắn ở bên ngoài chịu khổ, đời này. Hắn cùng Diêu Châu hai người toàn rất nhiều tài phú, coi như bình quân phân cho hai đứa con trai, cũng đủ bọn họ cả một đời ăn mặc không lo. Diêu Châu cũng là ý tứ này, nàng nâng cổ tay nhìn thoáng qua thời gian, ta đã để Văn Sơ chạy đến bệnh viện, ta căn dặn hắn vài câu về sau. Lại tự mình đi Hương Thị. Thư Vi trước nhẹ gật đầu. Sau đó hắn lại mong đợi mở miệng hỏi, lão nhị thành ra sao? Có đứa bé sao? Diêu Châu từ trong tay trong tư liệu rút ra một chương ảnh gia đình ảnh chụp. Đưa cho Thư Vi trước, đây là hắn cưới lão bà, là cấp 2 số học lão sư, vóc người đoan chính, tương đối rõ lý lẽ, xứng với hắn, ánh mắt của nàng trở nên mềm mại. Nữ nhi của hắn, dáng dấp cùng ngươi phi thường giống, quay đầu ta kêu hắn mang đến cấp ngươi ngó ngó, ngươi yên tâm. Mặc dù kinh nghiệm của hắn khúc chiết chút, nhưng thời gian so với những người bình thường kia nhà, vẫn là tốt hơn rất nhiều. Dù sao chúng ta lão thư nhà loại, ở đâu cũng sẽ không kê monster, hai người nói chuyện ở giữa. Thư Văn mới tới, hắn âu phục dày ra. Cả người nhìn có chút khí vũ hiên ngang, nhìn thấy Diêu Châu lúc, hắn liền bận bịu mở miệng hỏi, mẹ, vội vàng gọi ta tới, có chuyện gì sao? Diêu Châu là trên thương trường nổi danh thiết nương tử, ánh mắt tinh chuẩn độc đáo, bị người khen ngợi rất nhiều. Thẳng đến đoạn thời gian trước, vì tự mình chiếu cố Nam Viện Thư Vi trước, nàng mới buông xuống trong tay tất cả sự vụ, toàn quyền giao cho Thư Văn Sơ. Thư Văn Sơ kết thân mẹ, đã tôn kính lại kính nể. Diêu Châu hỉ khí dương dương mở miệng nói. Đệ đệ ngươi tìm được Thư Văn Sơ trong mắt bỗng nhiên xẹt qua một vòng sợ hãi lẫn vui mừng. Có thật không? Cha mẹ những năm này xuôi gió xuôi nước, duy nhất nhận ngăn trở chính là mất tích đệ đệ. Nhưng tìm nhiều năm như vậy, nói thật ra, hắn cũng sớm đã không ôm hy vọng, không nghĩ tới hiện nay lại tìm được. Làm sao tìm được? Diêu Châu thật tốt quá kỹ càng. Chỉ nói là trời xuôi đất khiến. Mẹ muốn ra cửa hai ngày. Cha ngươi liền giao cho ngươi, nàng ẩn hiện đánh giá Thư Văn Sơ thần sắc. Gặp trên mặt của hắn nụ cười chân thành tha thiết, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Đối với gia đình bình thường, tìm về một đứa bé tới nói, tính không được xung kích, nhưng đối với bọn hắn tới nói, tài sản phân phối là cái nghiêm trọng chủ đề. May mắn những năm này, nàng một mực đem Văn Sơ dạy bảo quang minh lỗi lạc. Thư Văn lần đầu tiên miệng đáp ứng, ta sẽ để Cao Kỳ đến chiếu cố thật tốt cha, hắn trưởng quản lấy to như vậy công ty. Trong mỗi ngày sự vật nhiều vô số kể, muốn để hắn mỗi ngày đợi tại bệnh viện, cái này thật sự là có chút khó. Đành phải để thê tử thay ra mặt, mẹ, nếu không ta và ngươi cùng một chỗ. Tại Diêu Châu mỗi ngày không sợ người khác làm phiền lặp lại dưới. Thư Văn Sơ đối với đệ đệ cái này khái niệm ấn tượng tương đối sâu khắc. Diêu Châu không chút nghĩ ngợi, liền trực tiếp cự tuyệt, người yên tâm, ta sẽ an bài thật kỹ, sao Diêu Châu dễ như trở bàn tay tìm được Thư Triển Trình. Nhìn thấy sống sờ sờ chân nhân, nàng nhịn không được vui đến phát khóc, Thư Triển Trình nhìn gần đất xa trời lão bà tử tại trước mặt khóc ủy ủy khuất khuất. Trong lúc nhất thời da đầu đều tê dại. Hắn giống như chưa từng có gặp qua lão bà tử này. Sợ là người giả bị đụng, Thư Triển Trình quay đầu bước đi. Diêu Châu mộng, nàng vội vàng ngừng lại nước mắt, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai níu lại Thư Triển Trình. Ngươi đừng chạy, ta có lời muốn cùng ngươi nói, Thư Triển Trình thực sự không ngờ rằng một cái vốn không bình sinh. Lão bà tử cùng mình có cái gì tốt nói, nhìn đối phương ăn mặc vừa vặn. Nói là người giả bị đụng cũng không giống, căn cứ kính giả yêu trẻ nguyên tắc, hắn lui lại một bước, giữ vững phù hợp khoảng cách, khách khí nói, người nói, Diêu Châu, nàng có chút không biết làm thế nào, dứt khoát nói thẳng ra chân tướng, ta là mẹ ngươi, Thư Triển Trình khuôn mặt có một lát cứng ngắc. Hắn phán đoán quá sớm, đối phương vẫn là người giả bị đụng, nhìn tới vẫn là mình tuổi còn rất trẻ. Lúc nào người giả bị đụng kịch bản đã kinh biến đến mức sâu như vậy rồi. Hắn nắm tay chống đỡ môi, ho nhẹ một tiếng, nghiêm trang nhắc nhở nói. Mẹ ta đã chết mấy thập niên, liền xem như làm giả. Cũng phải thay cái có thể tin. Diêu Châu suýt nữa một hơi không có đề lên, nhưng nhớ kỹ đối phương hoàn toàn không biết gì cả. Nàng lần nữa cường điệu nói. Ta thật là ngươi mẹ, nàng chỉ muốn tìm một cái yên tĩnh chút địa phương. Đem sự tình đầu đuôi câu chuyện cùng Thư Triển Trình nói rõ. May đến không phải Thư Vi trước, nếu không há miệng ra, ta là ba ba của ngươi, chỉ sợ muốn bị đánh cho tàn phế. Thư Triển Trình, hắn thở dài, nhìn ngươi niên kỷ lớn như vậy phần bên trên, ta không cùng người so đo. Ngươi đi mau, Diêu Châu gặp Thư Triển Trình từ đầu đến cuối không tin mình. Trong điện quang hỏa thạch, nàng nghĩ tới điều gì? Vội vàng cao giọng nói. Ngươi trên mông có ba viên nốt ruồi. Đúng hay không? Mẹ thật sự không có lừa ngươi. Ngươi kia chết mấy chục năm không phải ngươi mẹ ruột à? Thư Triển Trình chấn kinh rồi. Hắn trên mông có ba viên nốt ruồi sự tình. Đối phương thế mà cũng biết. Hiện tại đi lừa gạt chi phí đều đã cao như vậy sao? Còn không đợi Thư Triển Trình nói chuyện, Diêu Châu không mang theo thở mở miệng nói. Dăm ba câu thực sự nói không rõ ràng, nhưng ngươi thật là con trai của ta. Ngươi nếu là thực sự không tin, chúng ta đi làm thân tử giám định cũng được. Lúc trước bởi vì là chính sách quốc gia nguyên nhân, ta sinh ngươi, đem ngươi đặt ở nhà khác, thật không nghĩ đến trời xui đất khiến cùng ngươi đã mất đi liên hệ. Qua nhiều năm như vậy, ta từ đầu đến cuối đều tại phái người tìm ngươi. Hiện tại, ngươi đừng cự tuyệt một cái mẫu thân tâm tính thiện lương sao? Nhìn đối phương nói làm như có thật bộ dáng, Thư Triển Trình mặt mày nổi lên vẻ ngờ vực, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Diêu Châu vội vàng nói, ta nghĩ để ngươi nhận tổ quy tông, để ngươi kế thừa tài sản của ta, ta nghĩ đền bù những năm này ngươi thụ chua xót khổ sở, dừng lại một lát. Nàng vừa tiếp tục nói, ba ba của ngươi thời gian không nhiều lắm, hắn duy nhất tâm nguyện, chính là tại trước khi chết gặp ngươi một lần cuối, Thư Triển Trình. Nhận tổ quy tông, kế thừa tài sản, bệnh nặng trưởng giả một lần cuối. So phim truyền hình còn nói nhảm đâu. Hắn mặt không thay đổi mở miệng. Ta không cần, loại chuyện tốt này ngươi hãy tìm người khác nói chuyện. Hắn giống như là tránh ôn thần, vội vàng né tránh, dù là Diêu Châu dùng sức kêu gọi, hắn cũng không quay đầu lại. Mẹ, hắn đều lớn tuổi như vậy, còn giống tiểu bằng hữu đồng dạng dễ bị lừa sao? Đây là xem thường sự thông minh của hắn vẫn là cái khác. Ban đêm, Thư Triển Trình đem chuyện này làm trò cười giảng cho La Thục Nghi nghe. Cuối cùng, hắn thổn thức nói, xã hội bây giờ liền chút bí mật cũng bị mất, liền trên cái mông ta có 3 viên nốt ruồi đều có thể truyền đi. Đơn giản, hắn nghĩ nửa ngày hình dung từ, lại không nghĩ rằng một cái có thể nhất chuẩn xác hình dung mình tâm tình. La Thục Nghi có chút trầm mặc, Thư Triển Trình tự mình nói chuyện một hồi. Đã đối phương từ đầu đến cuối không để ý hắn, hắn nhịn không được mở miệng hỏi, ngươi đến tột cùng thế nào? Trầm mặc ít nói, hắn còn hy vọng lão bà cũng giống như mình vui vui lên đâu. La Thục Nghi mím môi, tiết hầu phát khô, có kiện sự tình, ta một mực chưa nói với ngươi, có một lần, ta cùng Thư Mỹ Nhạn tranh chấp lúc, nàng giống như cũng đã nói như vậy. Nàng nói nàng cùng Thư Triển Nghị mới thật sự là người một nhà. Bất quá ta lúc ấy không có quá để vào trong lòng. Nhưng bây giờ suy nghĩ một chút, có thể hay không, nàng nói là sự thật cụ thể vì sự tình gì tranh chấp. Nàng đã quên đi, nhưng Thư Mỹ Nhạn kia chắc chắn thần sắc, ngược lại là theo thời gian trôi qua, mà càng phát ra khắc sâu. Thư Triển Trình lập tức trầm mặc, luôn cảm thấy có chút hoài nghi nhân sinh. Hết chương.